Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, Ma giáo mưu đồ bí mật Thanh Vân. Ba canh giờ khắc này, trong nội tâm nàng hào tình vạn trượng, mừng rỡ như điên, cũng không tâm tư để ý tới Diệp Đông Hoàng cưỡi tại nàng trên lưng, cảm giác giống không có xiềng xích trói buộc. Tiểu Bạch cái kia siêu việt ngàn năm thực lực kinh khủng rốt cục đạt được phát tiết. Tại băng cùng hòa, hắc ám cùng ánh sáng ở giữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia thê lương mà xa xăm, xa xa truyền vang lái đi. Sau cùng cùng dưới chân tức giận hàn băng khí hơi thở gào thét hòa làm một thể, cao vút không dứt. Sau một khắc, nhốt nàng mấy trăm năm huyền hỏa đàn tầng thứ ba bắt đầu đại diện tích dạn nứt, sau đó có đá vụn theo chỗ cao rơi xuống. Toàn bộ tầng thứ ba không gian đã đến lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tình cảnh. Tiểu Bạch to lớn yêu tộc thân thể hóa thành một đạo ngút trời vệt trắng, mang theo làm cho người e ngại khí tức, tại sông ra huyền hỏa đàn đỉnh trong nháy mắt, chín đầu fairy tail theo gió lắc lư. Nháy mắt sau đó, trong hư không xuất hiện chín đám tản ra tia sáng chói mắt bạch sắc quang cầu. Ầm ầm, bạch sắc quang cầu rơi xuống, huyền hỏa đàn trực tiếp bị tạc mờ, còn lại quang cầu tại phần hương cốc bốn phía nổ tung, không biết vỡ nát bao nhiêu cung điện lầu các, không ít phần hương cốc đệ tử càng là trực tiếp bị tạc chết. Chỉ một thoáng, toàn bộ phần hương cốc loạn thành một bầy. Diệp Đông Hoàng cưỡi tại Tiểu Bạch trên lưng, nhìn lấy nàng trả thù phần hương cốc, cũng không có ngăn cản ý tứ. Bất quá Tiểu Bạch có chút kiêng kỵ phần hương cốc, đồng thời cũng sợ cho Diệp Đông Hoàng gây phiền toái, cho nên phát cái đại chiêu về sau, không có ở lâu, đi thẳng phần hương cốc. Giáo chủ, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Bạch hỏi. Về trước Đông Hoàng giáo, tại Không Tang Sơn, Diệp Đông Hoàng nói ra. Tốt, Tiểu Bạch gật gật đầu. Bị nhốt huyền hỏa đàn 300 năm, Đông Hoàng giáo ở đâu nàng không biết, nhưng nàng biết Không Tang Sơn. Vù vù tương đương cương phong gào thét, Diệp Đông Hoàng cưỡi trắng chiếc này siêu xe, nhanh như điện chớp, vô tận sơn xuyên tại dưới chân chợt lóe lên, lại nhanh lại vững vàng. Tiểu Bạch trên lưng vừa mềm vừa trơn, so cưỡi hắc thủy huyền xà thoải mái nhiều. Mà tại Diệp Đông Hoàng rời đi Đông Hoàng giáo trong khoảng thời gian này, Tam Diệu Tiên Tử cũng rời đi Đông Hoàng giáo, đi vào một chỗ ma giáo cứ điểm. Tam Diệu Tiên Tử, Diệp Đông Hoàng là thái độ gì? Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử nhìn về phía Tam Diệu Tiên Tử. Lần này tiến công Thanh Vân Môn, lấy hắn cầm đầu, không rõ lắm, hẳn là bảo trì trung lập đi. Tam Diệu Tiên Tử lắc đầu, lập tức nói ra, lần này ta Hợp Hoan phái thì không tham dự. Cái gì? Ngươi muốn phản bội thánh giáo? Ngọc Dương Tử trừng mắt, khí thế bừng bừng phấn chấn, nhìn chằm chằm Tam Diệu Tiên Tử quát nói. Vạn Độc Môn lão quái vật độc thần híp mắt lại, dường như một con rắn độc, sắc mặt đồng dạng khó coi. Hợp Hoan phái thực lực tại bốn trong phái cần phải yếu nhất, nhưng đó cũng là ma đạo bốn phái một trong, thiếu đi Hợp Hoan phái, thực lực của bọn hắn sẽ tổn thất không ít. Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãng nhìn qua Tam Diệu Tiên Tử, mặt không biểu tình, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói phản bội thì phản bội, chẳng lẽ không có ta, các ngươi thì công không được Thanh Vân Môn rồi? Tam Diệu Tiên Tử không hề sợ hãi, chế giễu lại, Thanh Vân Môn tính là gì? Không có ngươi chúng ta như cũ có thể, nhưng ai biết ngươi sẽ không ở sau lưng cùng chúng ta một đao. Ngọc Dương Tử nhìn chằm chằm Tam Diệu Tiên Tử, hắn thấy Tam Diệu Tiên Tử lui ra cũng là trần trụi phản bội. Ngọc Dương Tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn muốn ta lưu lại hay sao? Ngươi thử một chút. Tam Diệu Tiên Tử nổi giận, không chút nào yếu thế. Đại điện bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Dương cung bạt kiếm, rất nhiều một lời không hợp thì đánh xu thế. Tốt tốt, tất cả mọi người là chính mình người, không thể còn chưa bắt đầu thì chính mình nội chiến. Vạn Nhân Vãng đứng dậy, hắn tự nhiên không có khả năng để cho hai người đánh lên. Bọn họ muốn cầm xuống Tam Diệu Tiên Tử không là rất khó, nhưng một khi động đối phương, cũng liền mang ý nghĩa triệt để đắc tội Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng hiện tại ở vào vị trí trung tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đem Diệp Đông Hoàng đẩy hướng chính đạo một bên. Đối với Tam Diệu Tiên Tử, chúng ta tự nhiên là tin tưởng, nàng làm sao có thể phản bội thánh giáo. Độc Thần cũng mở miệng, khuyên nhủ, hừ, chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn biết. Cáo từ, Tam Diệu Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, không có lưu lại, nàng không tham dự, đối phương cũng sẽ không nói cho nàng chuyện trọng yếu, nàng lưu lại sẽ chỉ chọc người ngại, cho nên nàng đương nhiên sẽ không lưu lại. Nữ nhân liền là có nam nhân thì lấy tay bắt cá, a. Nhìn nàng bộ dáng kia, hiển nhiên bị Diệp Đông Hoàng cho thuyết phục, về sau Hợp Hoan phái sớm muộn đến nhập vào Đông Hoàng giáo. Thánh giáo bốn phái biến thành thánh giáo ba phái. Ngọc Dương Tử lạnh hừ một tiếng, tức giận không thôi. Tốt, chúng ta tạm thời không nên đắc tội Diệp Đông Hoàng, trước giải quyết Thanh Vân Môn lại nói. Độc Thần mở miệng, bọn họ hiện tại địch nhân là chính đạo ba phái, mà không phải Diệp Đông Hoàng. Độc Thần nói rất là. Vạn Nhân Vãng phụ họa nói. Sau đó mấy người bắt đầu thương nghị, tỉ như thời gian nào động thủ, an bài nhân thủ, vân vân. Đây đều là tuyệt mật tin tức, chỉ có mấy người bọn hắn biết. Đi qua nửa ngày công phu, mấy người rốt cục thương nghị tốt phương án, mỗi người đi xuống chuẩn bị. Nửa tháng sau, một lần hành động tiến công Thanh Vân Môn, đem tiêu diệt Không Tang Sơn, Đông Hoàng giáo. Diệp Đông Hoàng cưỡi tiểu bạch trực tiếp theo trên không rơi xuống, đi vào Đông Hoàng ngoài điện quảng trường. Lúc này chính vào đêm khuya, cũng không có để chung quanh người trông thấy. 300 năm không thấy, thật sự là thương hải tang điền. Hoang vu Không Tang Sơn thế mà biến thành động thiên phúc địa. Tiểu bạch nhãn bên trong tràn đầy cảm khái. Các loại Diệp Đông Hoàng theo nàng lưng bên trên xuống tới về sau, nàng chung quanh hiện lên một lồng ánh sáng. Vầng sáng mông lung bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến bạch hồ biến mất, thay vào đó là một bộ thon dài mà trắng nõn thân thể, mà lại tựa hồ không có mặc y phục. Sau một khắc, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Không bao lâu, tiểu bạch trên người ánh sáng tiêu tán, hiện ra thân hình. Không thể không nói, cửu vĩ thiên hồ này hóa thành nhân hình về sau, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Nàng dáng người uyển chuyển hàm súc thon dài, dung nhan thanh lệ vô song, người khoác một kiện trắng như tuyết áo lông chồn, mang theo một loại khác dụ hoặc. Dù là Diệp Đông Hoàng tâm trí kiên định, cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần. Tiểu bạch lại là một chút không nhỏ, dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, đen nhánh xinh đẹp, dáng người yêu nhiêu, ngực nở mông cong, linh lung tinh tế, trắng như tuyết áo lông chồn không nhuốm bụi trần, cổ áo rất lớn, lộ ra một vệt kinh người trắng như tuyết. Diệp Đông Hoàng nhất thời có loại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch cảm giác. Thật là tốt đẹp trắng, một cái bạch hồ. Nàng hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, giống như hai cái ngà voi ngọc trụ, trắng nõn mượt mà. Mẫu thân, một tiếng kinh hô vang lên, một đôi tuấn nam mỹ nữ vội vàng chạy đến, chính là Lục Vĩ Bạch Hồ Tiểu Lục cùng Tam Vĩ Yêu Hồ. Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch có huyết mạch liên hệ, có thể cảm giác được Tiểu Bạch đến. Tiểu Lục, Tiểu Bạch nhãn con ngươi ửng đỏ, kích động không thôi. Diệp Đông Hoàng không có quấy rầy các nàng gặp nhau, quay người rời đi, đi vào Lục Tuyết Kỳ chỗ ở. Tùng Tùng, phát hiện cái sau còn chưa ngủ, Diệp Đông Hoàng gõ cửa một cái. Người nào? Lục Tuyết Kỳ ngồi ở trên giường tĩnh tọa tu luyện, khôi phục nguyên khí, lúc này nghe được tiếng đập cửa, mở mắt ra, hỏi, Diệp Đông Hoàng, Diệp giáo chủ. Lục Tuyết Kỳ có chút ngoài ý muốn, nàng ban ngày không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, về sau nghe Kim Bình Nhi nói Diệp Đông Hoàng ra đi làm việc. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ đêm khuya tới, nếu là lúc trước hoặc là đổi lại nam nhân khác, đêm hôm khuya khoát, nàng là tuyệt đối sẽ không thấy đối phương. Dù cho hiện tại, nó cũng biết hơn nửa đêm gặp Diệp Đông Hoàng không tốt, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Đứng dậy mở cửa, cửa phòng mở ra, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng người, nàng hơi có chút thất thần, nghĩ tới những ngày qua chuyện phát sinh, Diệp Đông Hoàng bóng người tại trong óc nàng càng là vung đi không được. Nàng chỗ lấy không ngủ, cũng là trong đầu tổng hiện lên Diệp Đông Hoàng bóng người. Ngủ không được, Diệp giáo chủ, có chuyện gì sao? Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, hỏi, ta vừa trở về, qua đến cho ngươi xem một chút thương thế, khôi phục thế nào? Diệp Đông Hoàng mỉm cười, nói ra, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, trong lòng cảm động, nàng bất quá Thanh Vân một tiểu đệ con, tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cùng Diệp Đông Hoàng địa vị thực lực vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đêm hôm khuya khoát làm xong trở về, còn tới cho nàng kiểm tra thương thế. Đa tạ Diệp giáo chủ quan tâm, ta đã không sao. Lục Tuyết Kỳ tránh ra một cái thân vị, vẫy tay một dẫn, Diệp giáo chủ, mời đến. Diệp Đông Hoàng không có khách khí, đi tiến gian phòng, trong lòng có chút cao hứng, lấy Lục Tuyết Kỳ tính cách, tại cái này đêm hôm khuya khoát có thể mở cửa để hắn tiến đến. Cái này không chỉ có riêng là mở ra một đạo cửa phòng, mà chính là mở ra trong lòng cửa lớn. Lục Tuyết Kỳ đóng cửa lại, cho Diệp Đông Hoàng pha một bình trà, chắp tay thi lễ, đa tạ Diệp giáo chủ ân cứu mạng. Không cần phải khách khí. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng đỡ dậy, tay của nàng hơi lạnh, tinh tế bóng loáng, trắng nõn như ngọc, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ấm áp có lực đại thủ, thân thể mềm mại khẽ run, nàng đứng dậy, muốn rút về tay lại bị Diệp Đông Hoàng bắt lấy, ta cho ngươi xem một chút thương thế. Diệp Đông Hoàng nắm chặt tay của nàng, một luồng chân khí theo cổ tay của nàng tiến vào trong cơ thể nàng, bốn phía du tẩu, đa tạ Diệp giáo chủ. Bất quá không cần làm phiền, ta cảm giác đã khỏi hẳn. Lục Tuyết Kỳ kéo ra tay, lại không có co rúm, thanh lãnh khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Diệp Đông Hoàng chân khí tựa như một đôi mắt, tại trong cơ thể nàng quét mắt, để cho nàng thật không tốt ý, ngượng ngùng không chịu nổi. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng bắt lấy tay của nàng dùng lực kéo một phát. A! Lục Tuyết Kỳ kinh hô, vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, ngẩng đầu liền thấy Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn qua con mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, một thời gian, không gian dường như ngưng kết. Lục Tuyết Kỳ một trái tim như hươu con sông loạn, nhảy đến phá lệ lợi hại. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại đột nhiên dạng này. Sợ là cái gì? Cái kia nhìn không nên nhìn. Ta không phải đã sớm nhìn qua rồi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng hốt hoảng đôi mắt, danh mãnh cười một tiếng. Diệp giáo chủ, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi. Lục Tuyết Kỳ càng là ngượng ngùng, hai tay đến tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể hạ lệnh trục khách. Người thật đẹp, Diệp Đông Hoàng dường như không có nghe được nàng. Nhìn qua nàng trắng nõn tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, khen, Diệp, Diệp giáo chủ, người buông tay, ta muốn nghỉ ngơi. Bị Diệp Đông Hoàng ca ngợi, Lục Tuyết Kỳ trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng ẩn ẩn có thể đoán được đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Nàng dùng lực đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, muốn từ trong ngực hắn đi ra, nhưng Diệp Đông Hoàng lồng ngực tựa như một tòa núi lớn, căn bản không đẩy được. Nhìn lấy cái sau bối rối ngượng ngùng ánh mắt, Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, tại Lục Tuyết Kỳ ánh mắt kinh ngạc dưới, cúi đầu ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Ngô, Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp trừng lớn, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như thế trực tiếp. Nàng chỗ nào đi qua loại chiến trận này, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể theo bản năng lấy tay xô đẩy Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc căn bản vô dụng. Diệp Đông Hoàng mừng rỡ trong lòng, hắn biết trước sau hai lần cứu Lục Tuyết Kỳ đã đem thân ảnh của mình lạc ấn vào trong lòng đối phương. Nếu không, lấy Lục Tuyết Kỳ tính cách, đã sớm bạo phát, tuyệt không phải chỉ là thân thủ vô lực xô đẩy hắn, mà chính là nhấc lên pháp lực cầm kiếm chém người. Xác định Lục Tuyết Kỳ tâm lý có hắn, hoặc là nói cũng không ghét hắn, Diệp Đông Hoàng biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Hắn làm sao có thể dạng này? Giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ não hải một mảnh hỗn loạn, cảm thụ Diệp Đông Hoàng nồng đậm nam tử khí tức cùng tham lam đòi lấy. Nàng muốn dùng lực đẩy ra cái sau, lại cảm giác toàn thân sụi lơ bất lực. Không biết qua bao lâu, nàng bị hôn đến cảm giác muốn hít thở không thông lúc, Diệp Đông Hoàng đột nhiên buông ra nàng, theo sát lấy, nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cũng là bị Diệp Đông Hoàng bế lên, đi hướng bên trong trên giường. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt mê ly, phát hiện Diệp Đông Hoàng động tác, nhất thời theo vừa mới kích văn bên trong bừng tỉnh, toàn thân một cái giật mình. Không, muốn, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.